Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1518, thích chết đi được hai. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa ông Viên còn phải chú ý đến tình hình bên phía quản gia Trọng và thành chủ. Vì vậy có mấy chữ ngắn ngủi, ông Viên phải nhắn đến mấy phút. Sau khi tin nhắn của ông Viên được soạn xong thì tìm số điện thoại của bà Viên gửi qua. Bình thường ông Viên không dùng tin nhắn. Lúc này ông Viên lại trực tiếp dùng số điện thoại gửi tin. Sau khi tin nhắn của ông Viên gửi đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bên phía nhà họ Đường nhận được tin tức, nhà họ Đường chắc chắn sẽ có ứng phó. Ông ta không cần lo lắng vấn đề quỷ vực Chi Thành có rời đi không. Phía bên kia bà Viên đang nghiêm túc lựa chọn quà. Lúc này điện thoại của bà ta đang để trong túi. Vì vậy không nghe thấy âm thanh thông báo có tin nhắn. Đợi đến khi bà Viên mua quà xong, trực tiếp quẹt thẻ, rời khỏi trung tâm thương mại, định về nhà. Lúc bà Viên cầm quà đi về phía xe của mình, điện thoại vang lên. Bà Viên một tay cầm đồ, một tay lấy điện thoại ra, liếc nhìn tên người gọi đến trực tiếp nhận máy. Điện thoại là của nhà họ Lý gọi đến. Bên phía nhà họ Lý đã lên đường, đang định đến. Bà Lý hỏi những người khác đã đến chưa? Bây giờ tôi vẫn đang ở bên ngoài, đang định về nhà. Lúc mấy người đến có lẽ đúng lúc tôi có thể về đến nhà. Bà Viên đặt quà vừa mới mua vào trong xe, sau đó lên xe. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao bà vẫn còn ở bên ngoài? Bình thường quan hệ của bà Lý với bà Viên không tồi, nói chuyện cũng tùy tiện. Bà Đường nói tối nay sẽ dẫn hai đứa bé nhà họ Đường đến. Hai đứa bé lần đầu đến, dù sao tôi cũng phải chuẩn bị quà cho hai đứa nhỏ. Bà Viên không hề giấu giếm chuyện liên quan đến hai đứa nhỏ nhà họ Đường. Bà Lý và những người khác đều biết. Hơn nữa bà Lý còn biết chuyện này trước bà ta. Tối nay hai đứa nhỏ cũng đến. Vậy thì quá tốt rồi. Hai đứa nhỏ thật sự khiến người khác yêu thích. Thật sự là người gặp người yêu. Tôi quá thích rồi. Bà Lý vừa nghe thấy buổi tối hai đứa nhỏ cũng đến, giọng nói cao hơn mấy phần. Bà Lý cũng chỉ có một đứa con trai. Con trai vẫn chưa kết hôn. Cháu nội vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Bà Lý ngày ngày mong ngóng cháu nội. Nhưng con trai không gấp. Bà ta gấp cũng chả có tác dụng gì. Lúc bà Lý nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà họ Đường, thật sự ngưỡng mộ muốn chết. Hai đứa bé vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại ngoan ngoãn, thông minh. Bà Lý cảm thấy hai đứa bé nhà họ Đường quả thật chính là đứa cháu nội trong lòng của bà ta. Thật sự muốn yêu thích bao nhiêu có yêu thích bấy nhiêu. Bà Lý cảm thấy cho dù con trai của bà ta sinh cháu nội cho bà ta, chưa chắc bà ta có thể thích như vậy. Bởi vì hai đứa bé nhà họ Đường thật sự quá khiến người khác yêu thích rồi. Con trai của chú hai nhà họ Lý cũng có một đứa cháu nội. Lúc trước cảm thấy rất tốt, tất ưu tú, trông cũng rất đẹp. Chuyện đề cử, cô vợ câm của trùm mafia. Nhưng so sánh với hai đứa bé nhà họ Đường, quả thật không thể so sánh. Sau khi bà Lý nhìn thấy hai đứa bé nhà họ Đường, không chút do dự lập tức đổi phe. Nếu không phải tình huống nhà họ Đường khá phức tạp, thân phận của hai đứa nhỏ có chút rắc rối, chắc chắn bà Lý sẽ ngày ngày đến tìm hai đứa nhỏ. Bà được gặp rồi, tôi vẫn chưa được gặp. Khóe miệng bà Viên hơi bĩu ra, rõ ràng có chút ngưỡng mộ. Bà ta nghe nói hai đứa nhỏ nhà họ Đường vô cùng khiến người khác yêu thích, nhưng đến bây giờ bà ta vẫn chưa được gặp. Nhưng Thấm Nhi xinh đẹp như vậy, ba của hai đứa nhỏ cũng không tồi. Hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Bà Viên nhớ đến ngoại hình của cô chủ nhà họ Đường, còn có ngoại hình của Dương Tầm Chiêu. Chỉ sợ hai đứa nhỏ nhà họ Đường muốn trông không xinh đẹp cũng khó. Bà cũng biết chuyện ba của hai đứa nhỏ. Bên kia bà Lý im lặng một giây. Bà nói xem Dương Tầm Chiêu có được may mắn gì. Sao có thể khiến Thấm Nhi thích? Còn có được hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Lúc đó tôi vốn dĩ còn muốn để Thấm Nhi làm con dâu nhà tôi nữa. Nói thật đứa con trai nhà tôi lúc đó cũng vô cùng nguyện ý, chỉ là đáng tiếc. Bà tiếc, nhà tôi không tiếc, quân doanh nhà tôi lần đầu rung động với một cô gái. Cũng là lần đầu nghiêm túc theo đuổi một cô gái. Kết quả vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc. Những thứ khác quân doanh nhà tôi đều không nhận thua. Nhưng hai đứa nhỏ của người ta đã lớn như vậy rồi. Cái này phải so như thế nào? Bà Viên không khỏi thở dài. Con trai của mình chắc chắn bà ta rất rõ. Vì vậy lúc đó chuyện Viên quân doanh theo đuổi đường Thấm Nhi bà Viên cũng biết. Quả thật không thể so sánh. Nếu như không có hai đứa bé chắc chắn không thể để Dương Tầm Chiêu được lợi. Tôi thừa nhận Dương Tầm Chiêu ưu tú. Nhưng một số chuyện của hai ông bà cụ nhà họ Dương làm thật sự khiến người khác không dám xu nịnh. Bà Lý hiểu rất rõ một số chuyện của nhà họ Đường. Đương nhiên cũng biết những việc mà ông cụ Dương và bà cụ Dương làm. Hai vị kia nhà họ Dương vẫn chưa dừng lại sao? Bà Viên gần đây mới biết chuyện của Đường Thấm Nhi và Dương Tầm Chiêu. Những chuyện khác bà Viên không biết nhiều. Chưa, vẫn luôn làm không ngừng. Vốn dĩ bọn họ là trưởng bối. Tôi không nên nói bọn họ như vậy. Nhưng hai vị này thật sự quá đáng. Con cháu tự có phúc của con cháu. Là trưởng bối nhìn thấy con cháu nhà mình hạnh phúc là được rồi. Nhưng hai vị này lại vì chuyện hôn sự của Dương Tầm Chiêu mà ồn ào đến mức như vậy. Thật sự khiến người khác không còn gì để nói. Bình thường bà Lý là người có tư chất. Lúc này lại không nhịn được mà phàn nàn mấy câu. Nhưng lần này có lẽ là tìm đường chết rồi. Bà Lý nhớ đến công chúa giả của quỷ vực Chi Thành. Không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự không phải bà ta không phúc hậu mà chủ yếu là những việc ông cụ Dương và bà cụ Dương làm quá không phúc hậu. Là như nào? Hai ngày hôm nay bà Viên đều chuẩn bị cho chuyện bữa tiệc. Không có thời gian chú ý đến những chuyện khác. Bà vẫn chưa biết hả? Những chuyện của công chúa quỷ vực Chi Thành kia. Trước đó ông cụ Dương và bà cụ Dương muốn bấu víu vào cái cành cao quỷ vực Chi Thành. Muốn để cho Dương Tầm Chiêu cưới công chúa của quỷ vực Chi Thành. Trong tang lễ của Dương Bạc Vệ, hai cụ nhà họ Dương đều bảo công chúa của quỷ vực Chi Thành trông giữ ở nhà họ Dương. Bà cụ Dương còn luôn dẫn theo công chúa của quỷ vực Chi Thành bên cạnh. Hai cụ nhà họ Dương phải gọi là nịnh bợ công chúa quỷ vực Chi Thành. Kết quả công chúa của quỷ vực Chi Thành kia là giả. Quỷ vực Chi Thành trực tiếp công bố. Hơn nữa còn nói là sẽ không bỏ qua cho công chúa giả. Lần này hai cụ nhà họ Dương thật sự là đã trộm gà không thành mà còn bị đục khoét gạo. Lợi đâu bằng hại. Sợ là quỷ vực Chi Thành sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Gần đây bà Lý vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Nên biết rất rõ. Quỷ vực Chi Thành là ai? Sao có thể dễ dàng chiếm được lợi ích như vậy? Nghe nói thủ đoạn của thành chủ quỷ vực Chi Thành rất lợi hại. Lần này, có người giả mạo là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Hai cụ của nhà họ Dương lại thân thiết với công chúa giả. Sợ là thành chủ của quỷ vực Chi Thành sẽ không bỏ qua cho hai cụ nhà họ Dương. Bà Lý dừng lại, sau đó lại cười. Bên ngoài đồn đại về thành chủ của quỷ vực Chi Thành vô cùng đáng sợ. Nhưng nghe nói chưa có ai gặp thành chủ của quỷ vực Chi Thành. Không biết có phải là trông rất đáng sợ hay không? Trên mạng thậm chí có người nói thành chủ của quỷ vực Chi Thành có 3 đầu 6 tay. Khóe miệng của bà Viên giật giật. Thành chủ của quỷ vực Chi Thành trông rất đáng sợ. Lời này loan truyền quá không chuẩn mực rồi. Thành chủ của quỷ vực Chi Thành giống như tiên vậy. Đẹp đến mức không thể đẹp hơn. Nếu như bà ta trẻ ra 30 tuổi, trái tim của bà ta có thể không thể kiềm chế được. Hơn nữa thành chủ của quỷ vực Chi Thành trông tao nhã. Lịch sự, không hề đáng sợ. Đương nhiên lời này bà Viên không thể nói. Cũng ngại nói. Hơn nữa chuyện tại sao thành chủ của quỷ vực Chi Thành lại đến Viên Phủ. Bà ta vẫn chưa làm rõ. Như vậy cũng tốt. Hai vị nhà họ Dương kia sẽ không ép Dương Tầm chiêu cưới công chúa của quỷ vực Chi Thành nữa. Bà Viên Uyển chuyển chủ đề. Đương nhiên là không rồi. Bây giờ nhà họ Dương hận không thể vứt bỏ quan hệ với công chúa già. Ông cụ Dương sớm ra đã thanh minh. Nói bị công chúa già của quỷ vực Chi Thành lừa. Nói lúc đầu công chúa già của quỷ vực Chi Thành đến nhà ép bọn họ đồng ý hôn sự này. Bà nghe xem đây là lời lẽ gì. Nếu như ông cụ Dương và bà cụ Dương không đồng ý, bọn họ có thể ép được bọn họ sao? Nhưng, đây đúng là phong cách của ông cụ Dương. Vừa xảy ra chuyện đã quăng nồi. Đúng là tác phong của ông cụ Dương. Bà Lý không khỏi lắc đầu. Người như vậy đúng là cực phẩm. Một chuyện đã đủ ầm ĩ rồi. Đây nhà họ Dương còn làm hai cái. Đứa nhỏ Dương Tầm Chiêu kia cũng thật đáng thương. Lúc còn nhỏ thì không có mẹ. Bà không quan tâm, không hỏi han đến cậu ta. Ông bà nội thì một lòng tính kế cậu ta. Thật sự quá đáng thương rồi. Bà Lý khẽ thở dài. Là một người mẹ, bà Lý thật sự cảm thấy Dương Tầm Chiêu quá khó khăn rồi. Thật sự khiến người khác quá đau lòng, cách Trương.